Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, hàng lởm nhất vĩ. Oanh xoẹt, Sasuke Raikiri, Sosenko cùng Hinata lôi long đụng vào nhau. Hai người cường đại công kích tản ra một trận chói tai tiếng va chạm thật mạnh. Đây chính là Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc lực lượng sao? Thật sự là khó mà tin được. Bọn hắn thật là Jinin sao? Loại cấp bậc này ninjutsu không sai biệt lắm nhanh muốn vượt qua Jonin thực lực. Nhìn thấy hai người ninjutsu va chạm, bốn phía ninja đều kinh ngạc nói mà lại bởi vì hai người công kích va chạm. Bốn phía khán giả cũng đều đi theo reo hò lên. Bọn hắn những người này phần lớn đều là người bình thường. Bọn hắn không hiểu ninja thực lực. Bọn hắn vẻn vẹn vì xem náo nhiệt. Xoẹt, Hinata cùng Sasuke công kích vẫn còn đang tiếp tục. Bất quá theo hai người chiêu thức đánh nhau chết sống, Sasuke tay 623 bên trong lôi điện bắt đầu yếu bớt. Trái lại Hinata trong tay lôi long cũng đang không ngừng địa tăng cường, không tốt. Cái này sao có thể? Nàng tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Cảm nhận được trước mặt mình lôi long lực lượng tăng cường, Sasuke sắc mặt đột biến. Khó có thể tin nghĩ đến, Sasuke ta thắng, lôi long xuất kích tại Hinata khống chế dưới. Lôi long lực lượng đột nhiên tăng vọt giống tại gầm lên giận dữ âm thanh dưới. Lôi long trực tiếp đánh tan Sasuke trong tay lôi điện. Đồng thời hướng về Sasuke nhanh chóng đánh tới, không a tại một tiếng không cam lòng kêu thảm. Sasuke trực tiếp bị lôi long đánh trúng, lôi long lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào Sasuke trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Sasuke đánh bay ra ngoài, đụng vào đấu trường trên vách tường, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Người thắng, Hyuga Hinata, nhìn thấy Sasuke ngẩn ra đến, trọng tài đã nói thắng. Ta thắng thật sự là quá tốt. Nghe được trọng tài thanh âm, ra sân khấu trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Không chỉ có là Hinata cao hứng nhất muốn thuộc hiện tại Hyuga tộc trưởng. Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đều là Konohagakure nổi danh đại tộc. Hai gia tộc này tranh đấu cũng không phải một ngày hai ngày thời gian. Uchiha nhất tộc dựa vào cường đại Sharingan cùng ninjutsu năng lực, mỗi lần đều có thể ép Hyuga nhất tộc một đầu, liền xem như hiện tại Uchiha nhất tộc bị hủy diệt, Uchiha nhất tộc đã từng vinh quang cũng không phải Hyuga nhất tộc hiện tại có thể đánh bại. Nhưng là bây giờ thì khác, Hyuga Hinata đánh bại Uchiha Sasuke, cái này thì tương đương với Hyuga nhất tộc đánh bại Uchiha nhất tộc. Hyuga nhất tộc hôm nay có thể nói là thật đứng lên. Càng trọng yếu hơn chính là Hyuga Hinata là thất dạ cường giả này đệ tử. Có Hyuga Hinata cùng thất dạ cái tầng quan hệ này, liền xem như những người khác muốn dung chuyển Hyuga nhất tộc, cũng cần ước lượng đo một cái. Lão sư ta thắng. Hinata về tới nhìn trên đài, một mặt mỉm cười nhìn thất dạ. Hinata, làm tốt, từ giờ trở đi ngươi liền đợi tại bên cạnh ta a. Chờ sau đó đem sẽ xuất hiện một trận trò hay. Thất dạ sờ lấy Hinata đầu nói, thất dạ nhưng là phi thường rõ ràng, chờ sau đó đem sẽ bắt đầu Konoha sụp đổ kế hoạch. Toàn bộ Konohagakure đem lại biến thành một mảnh bối rối. Ta đã biết sư phụ. Mặc dù Hinata vô cùng không hiểu, nhưng là Hinata y nguyên an tĩnh đứng tại thất dạ chán bên người, tại một mảnh reo hò qua đi. Trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Trận tiếp theo tranh tài, Gaara đội trưởng Uzumaki Naruto nghe được trọng tài lời nói. Naruto tiếp lấy hưng phấn nhảy dựng lên, ha ha, rốt cục đến phiên ta. Ta muốn để bọn hắn biết ta Uzumaki Naruto lực lượng. Tại một trận giống to bên trong, Naruto một chút nhảy tới chiến trường. Nhìn thấy Naruto nhảy tới trên chiến trường, một trảm cuồng xa bay múa qua đi. Gaara đồng dạng là xuất hiện ở đấu trường bên trên, ha ha, rốt cục để cho ta gặp ngươi, hôm nay ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Naruto, Gaara một mặt tàn nhẫn nói, tại mới vừa tới đến Konohagakure thời điểm, minh người cùng ta Gaara liền phát sinh xung đột, bởi vì Kusinai tốt đẹp đàn xuất hiện, Hai người bọn họ không có phân ra thắng bại. Hiện tại Gaara lần nữa nhìn thấy Naruto, trong lòng giết chóc trong nháy mắt sôi trào lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Naruto, thề lần này nhất định phải giết Naruto. Tranh tài bắt đầu, theo trọng tài dứt lời dưới, Gaara dẫn đầu phát động công kích, bốn phía hạt cát sôi trào lên, hướng về Naruto nhanh chóng phóng đi. Kage Bunshin no Jutsu, Naruto trực tiếp dùng ra chiêu bài Ninjutsu, 7-8 cái phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở bên người, hướng về Gaara phóng đi. Bởi vì Naruto có Kusanagi người danh sư này chỉ đạo, thực lực bây giờ cũng là phi thường cường đại, trực tiếp tránh thoát Gaara hạt cát. Một mảnh quyền đấm cước đá hướng về Gaara công tới. Gaara bởi vì bốn phía có được Sa Chi áo giáp nguyên nhân, tốc độ cũng không phải là Gaara am hiểu, bởi vậy Naruto trong nháy mắt liền chiếm cứ bên trên gió. Một mảnh nắm đấm hung hăng đánh vào Gaara trên thân, tại mãnh liệt nắm đấm công kích đến, Gaara trên người áo giáp bắt đầu vỡ vụn, xem ra cũng không kiên trì được bao lâu. Đáng giận, cái này hỗn đản, thực lực thế mà tăng lên nhiều như vậy, ta hạt cát căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ của hắn. Gaara trong lòng không khỏi nghĩ đến, ha ha, ta muốn thắng. Một bên công kích, Naruto một bên lớn tiếng hô nói, hỗn đản, ta sẽ không thua, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Gaara bắt đầu điên cuồng thúc chuyển động thân thể bên trong vĩ thú chakra, cuồng bạo vĩ thú chakra bạo phát đi ra tại nhất vĩ đặc hữu chakra dưới. Bốn phía cát vàng toàn bộ bay múa lên, hạt cát ngưng tụ lại, giống nương theo lấy một trận gầm thét thanh âm nhất vĩ xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là bởi vì cái này nhất vĩ không có linh hồn, cái này nhìn nhỏ rất nhiều, vẻn vẹn có mười mấy mét, đồng thời khí thế cũng giảm bớt rất nhiều, nhìn tựa như là một cái phát dục không tốt hàng lởm một, hai bốn đuôi. Bất quá liền xem như thế, nhất vĩ to lớn hình thể xuất hiện ở nơi đó, cũng làm cho bốn phía khán giả một tràng thốt lên, Hokage đại nhân, hiện tại phải làm gì? Nhìn thấy nhất vĩ xuất hiện ở nơi đó, bốn phía Konoha ninja toàn bộ kinh ngạc nhìn sang bọn hắn. Konoha Gakurei đã từng trải qua Kyubi loạn, vì vậy đối với vĩ thú đều vô cùng sợ hãi, không chỉ có là Konoha ninja, liền xem như đệ tam Hokage nhìn thấy nhất vĩ xuất hiện ở nơi này cũng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng là nhìn kỹ, phát hiện cái này nhất vĩ cũng không có vĩ thú cái kia loại làm cho người kinh hãi lực lượng. Vẻn vẹn cũng chính là tinh anh Jonin thực lực. Đệ tam Hokage khí định thần nhàn nói, cũng không cần loạn, chỗ có ninja các về nó trước, tiếp tục tranh tài. Ừ, nghe được đệ tam Hokage lời nói, bốn phía Konoha ninja cũng toàn bộ từ trong lúc bối rối khôi phục lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.